Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 58. Liên quan tới dụng tóc chuyện nhỏ này. Đắm chìm trong nguyệt độc trên thế giới Orochimaru, trên thực tế vẫn còn ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Một bên Zetsu trắng đã đem dã chính là Vũ đặt ở bên cạnh hắn. Obito lẳng lặng dựa ở Orochimaru cách đó không xa một cây đại thụ dưới. 0517, người nói, hắn có thể từ nơi này thuật trong đi ra sao? Khó mà nói, đây là khoa học kỹ thuật bên suy diễn. Kỳ thực ta cũng rất tò mò. Linh hồn vĩnh sinh phải chăng có thể thực hiện a? Obito ngẩng đầu nhìn lấy thiên không? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dựa theo quyển kia manga trong miêu tả tương lai, Orochimaru không thi chuyển sinh. Obito, tại ta trải qua rất nhiều trên thế giới, có một chút là có thể xác định, đảm nhiệm hà linh hồn thoát khỏi thể xác sau đó, cũng không thể cùng thể xác sống lúc một dạng tồn tại. Người xem, cho dù là tương lai Orochimaru không thi chuyển sinh chi thuật, tại càng hoán nhục thân diên trường thọ mệnh đồng thời, linh hồn cũng sẽ ở lần lượt chuyển sinh trong nhận được không thể nghịch chuyển tổn thương. Ha ha, ta có thể khẳng định, mưu toan sử dụng phương pháp kia đạt được vĩnh sinh, cuối cùng sẽ có một ngày, nhượng linh hồn tiêu tan. Nguyệt độc trên thế giới, Konoha 37 năm, Orochimaru tại Sunet phối hợp dưới thành công nhượng Kato gian lấy linh hồn trạng thái tạm thời lưu ở trong nhân thế, lại thông qua Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, đem linh hồn hắn tạm thời phong ấn ở Sunet trong cơ thể. Tại sau đó trong chiến đấu, tam nhẫn trong Sunet lại nhiên nhiều lần sử dụng ra linh biến hóa thuật. Kato gian linh hồn nhiều lần ám sát phe địch bộ đội mấu chốt thành viên. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cuối cùng lấy Konoha một phương đại thắng kết thúc. Mà Orochimaru chính mình càng say mê ở không thi chuyển sinh chi thuật nghiên cứu. Theo lấy tiến độ nghiên cứu đi sâu vào, vật thí nghiệm tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Konoha 42 năm, Orochimaru một nơi trong phòng thí nghiệm. Sarutobi Hiruzen cùng Jiraiya nhìn trước mắt mấy cụ mất đi linh hồn Konoha nhẫn giả. Nhìn xem thí nghiệm ghi chép trên kia thật dài vật thí nghiệm số hiệu. Jiraiya mặt đầy tức giận đối với. Đúng, đã từng đồng đội hô to lấy. Ngươi tại sao phải làm ra như vậy sự tình? Orochimaru nội tâm chút nào không dao động cười cười. Khá là tự đắc nhìn trong tay một phần thí nghiệm báo cáo. Đương nhiên là nghiên cứu ra rút ra linh hồn càng phương pháp tốt a. Dù sao Kato gian loại tình huống đó thuộc về một án kiện. Thế gian này cũng không có nhiều người như vậy có thể học tập linh biến hóa thuật. Hiruzen ngăn, lại muốn xông tới Jiraiya, gật đầu một cái nói. Cho nên, liền làm cho này hư vô phiêu miểu nhẫn thuật khai phát. Ngươi liền đem trong một thôn đồng bạn sinh mệnh coi là cỏ rác sao? Ngoặc kép, trên thực tế, một cái thân hình không đại cấp mô đi tới Uchiha Madara cùng Orochimaru cách đó không xa vị trí. Lẳng lặng nằm ở trong bụi cỏ quan sát lấy. Nó thị giác trong, vốn là dựa ở thân cây trên, Madara đột nhiên biến mất thân ảnh. Sau một khắc, chính mình liền bị hắn nhấc ở trong tay. Ta nói, cái này đều đã tháng 10 hạ tuần. Hỏa quốc khí sau lại ấm áp. Cũng không khả năng có hoang dại cóc qua lại ở trong rừng cây đi. Diệu Mộc Sơn đạo cụ tổ lại không thể đi điểm tâm sao? Tiểu cóc tại Madara trong tay gắng sức dẫy giụa lấy. Rốt cuộc bị ném đến trên đất. Cóc miệng trương mở một cái không tưởng tượng nổi góc độ. Một cái đại thủ từ trong đưa ra chống nổi mặt đất. Sau đó là bả vai. Một đầu bạch mao. Jiraiya phi thường không khoa học mà từ nhỏ cóc trong miệng bò ra ngoài. Sau đó vẫy vẫy thân trên dịch nhờn. Tĩnh táo nhìn xem Madara. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói. Ngươi lại không thể trước tìm một không người địa phương xuất hiện. Sau đó thay quần áo khác lại đăng tràng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mới vừa rồi có loại năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Sadako cảm giác. Thật là muốn khuyên ngươi qua một quyền đem hắn đánh về đến cóc trong miệng đi a. Jiraiya không thèm để ý chút nào, Madara nhổ nước bọt. Hai tay của hắn đánh trưởng, sau đó tay phải về phía trước đưa ra, nâng chân phải lên, sau đó bày ra bài hát vũ kỹ ra sân dáng vẻ. Tại hạ Diệu Mộc Sơn tóc trắng đồng tử Jiraiya là vậy. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đối phương khoanh tay, dưới mặt nạ lộ ra hai mắt mang lấy một loại yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn thần nhìn mình. Jiraiya cũng dừng lại xấu hổ biểu diễn, khó có được đứng đắn nói. Các dưới, chính là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện lần nữa tại hòa quốc cảnh nội Uchiha Madara sao? Madara không để ý đến hắn, mà là đưa ngón tay ra một cái cân nhắc lấy cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, này, người này dạng không nhìn ta, bản đại gia rất xấu hổ a, cho điểm phản ứng a khốn nạn. Madara gật đầu một cái nói, ta là tại tính a, người nên xưng hô như thế nào ta tốt đây? Lão sư ngươi là Sarutobi Hiruzen, mà con khỉ kia lại là Hashirama đệ tử. Cho nên nói a, Madara đưa ra tay trái đột nhiên nắm chặt quyền. Thân thể biến mất ở mắt phải trước xuất hiện trong vòng xoáy. Một giây kế tiếp, hắn quả đấm từ phía sau đánh về phía Jiraiya sau ót. Cho ta thả tôn trọng một điểm a. Nói chuyện phải dùng giọng tôn kính cũng không hiểu sao. Jiraiya tự hồ nghe nói qua, Madara, cái này loại không cần kết ấn quỷ dị không gian nhẫn thuật. Hắn không né không tránh, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhẫn pháp, ma châm, chiêu thức danh xưng còn chưa hô xong. Madara quả đấm đột nhiên dừng lại, hắn rất là tò mò mà biến hóa quyền là chỉ điểm điểm Jiraiya biến thành châm đâm một dạng tóc. Phát ra tán thưởng, không tệ nhẫn thuật, nhẫn pháp, tóc gato kỹ năng sao? Jiraiya tức giận nhảy lấy xoay người nhìn về phía Madara. Không phải cho ta loạn cải danh tự a. Đây là ma châm dấu. Ma châm dấu nhớ kỹ khốn nạn. Là năm đó ta tự nghĩ ra nhẫn pháp a. Madara thở dài, quán xua hai tay. Tuy nhiên sáng tạo rất tốt, song điều kiện hạn chế quá lớn. Hắn chỉ Jiraiya phía sau đã lưu được qua đầu vai phát. Tóc loại nhẫn pháp, châm thiên bản cũng tốt. Người cái này ma châm dấu cũng tốt. Tuy nhiên thực dụng hiệu quả không tệ. Hắn đi tới Jiraiya trước người, nhẹ nhàng đập đập bả vai hắn. Phi thường đồng tình nói. Nhưng là dùng nhiều, hội, sẽ, dụng tóc đi. Lúc còn trẻ sau còn không rõ ràng. Đến ngươi cái này năm kỷ, 40 tuổi trên dưới. Bình thường không ít bởi vì làm một dậy sớm giường nhìn thấy gối bên cạnh từng luồng quay đầu phát. Tan nát cõi lòng đi. Jiraiya mặt đầy thương cảm gật đầu, bỗng nhiên lại cảnh giác nhìn xem, Madara, người thế nào biết rõ, ta nhớ rõ ràng Uchiha nhất tộc không có cái này loại nhẫn pháp. Madara chỉ mình đã xén nửa tóc dài nói, loại này nhẫn pháp nguyên vốn cũng không có cái gì quá đại nạn độ. Chỉ là cần người thi thuật đối với chakra khống chế cùng bản thân kiểu tóc. Kỳ thực nguyên bản, tại đóng cửa bổ lần. A, không đúng. Khổ tu diễn kỹ trong mấy tháng, Obito đã từng rất là ước mơ Jiraiya thuật này, còn muốn lấy lôi kéo thế nào gần như với vị này háo sắc đại thúc học tập thuật này tới lấy. Sau đó hắn liền bị 0517 cho giáo dục. Tóc loại nhẫn pháp. Ha ha, ta hỏi ngươi, Namikaze Minato làm là Jiraiya đệ tử thân truyền, hắn học cái này nhẫn thuật sao? Obito gãi đầu suy nghĩ một chút, thật giống như thật không có ai. Đây là vì cái gì à? Nói nhảm, là một người nam nhân, vốn là người đến trung niên sau liền gặp phải tạ ơn nguy cơ. Ngươi xem một chút Jiraiya, vì cái gì lúc còn trẻ sau vẫn là một đầu lông ngắn? Năm kỳ càng lớn càng không nỡ bỏ cắt ngắn. Thiếu niên không biết phát quý giá, lão tới soi gương không rơi lệ a. Tóc dài tốt xấu có thể khống chế chung quanh tóc tới che giấu xuống a. Là cái gì cảm giác ngươi là bởi vì ta ít đọc sách đang gạt ta a. Ha ha, ta lừa ngươi. Ta hỏi ngươi, tóc nhẫn pháp kỳ thực tại nhẫn giới hội. Sẽ, người không tính là ít đi. Hình như là, trước cái kia vụ nhẫn mập mạp chỉ biết. Vậy ngươi có thấy xuất ca hoặc có lẽ là bất kỳ nữ nhẫn giả dùng qua loại này nhẫn pháp sao? Chưa nghe nói qua. Các ngươi Uchiha nhất tộc ngàn năm truyền thừa đại tộc. Cái này loại nhẫn pháp mật cuốn nhất định là có cất giữ. Vì cái gì cay sao nhiều nhẫn giả không có một cái tu hành cái này loại nhẫn pháp? Bởi vì là xấu. Trung nhị nhất tộc có thể giết mét. Nhưng quyết không cho phép có đầu chọc hoặc là tạ ơn tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm. Là cái gì cảm giác chúng ta gia tộc lại bị ngươi hắc a, bớt nói nhảm. Ta hỏi ngươi, lão sư ngươi Namikaze Minato có ngu hay không? Không ngốc à, có đẹp trai hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại thường thường bởi vì là thu được thư tình bị Kusinai tỷ giáo dục. Hắn vì cái gì không? Học Jiraiya chiêu bài thức tóc nhẫn pháp. Ngươi xem một chút Sarutobi Hiruzen liền biết rõ a. Thân là một cái Hokage. Lại nhiên tạ ơn. Ngươi nói ngươi dĩ nhiên ngoại hiệu cũng gọi giáo sư. Vậy còn không như Soru chọc ngồi cái xe đẩy trẻ con làm cho nhân ra đẩy lấy ngươi thì sao? Tạ ơn nhẫn hùng cũng hoàn toàn không có uy nghiêm được không? Khó trách miêu cầu đều muốn tới Konoha làm sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Nghĩ đến tuy nhiên ngốc bẩm sinh kỳ thực đại trí giả ngu Minato lão sư. Madara lần nữa đập đập Jiraiya bả vai. Sau đó tận lực dùng một phần nhỏ loại này nhẫn pháp đi. Không nhiên dù là ngươi tóc dài tới eo. Chỉ sợ cũng che giấu không ngươi đầu không hư cùng băng lãnh. Jiraiya lòng chua xót mà nghĩ muốn. Khóc lên. Yên lặng gật đầu. Khó trách a. Những năm gần đây nhất ta đã trao đổi mấy loại nước gội đầu. Chờ một chút. Hoàn toàn bị ngươi mang lạc đề a. Ngươi người này. Hắn tức giận chỉ lấy gỗ nhiên ngốc tại chỗ Orochimaru hỏi, ngươi rốt cuộc đối. Với hắn làm gì? Madara khá là khinh bỉ trên dưới quan sát lấy Jiraiya. Khoa chúng ta học ra chuyện. Một mình ngươi phác nhai tay viết nói cho ngươi ngươi có thể hiểu không? Ngươi biết rõ Seragon ảo thuật sao? Jiraiya gãi đầu một cái. Nhớ tới thời niên thiếu Hiruzen lão sư đã từng nhắc qua Uchiha nhất tộc bí mật. Lại gật đầu một cái. Dĩ nhiên biết rõ Seragon ảo thuật. Ta lại thi ngươi một thi. Mangekyo Sharingan đặc biệt ảo thuật phân mấy loại? Không biết rõ chứ. Ta dạy cho ngươi. Phân 4 loại. Cái này cái sự tình hẳn nhớ lấy. Đi tới cho Naruto làm lão sư thời gian có thể dùng đến trang X. Jiraiya rốt cuộc không nhịn được. Vung tay lên. Chờ đã. Naruto lớn lên tự nhiên có Minato dạy dỗ hắn. Thân ta là Minato sư phụ tại sao còn muốn giáo con của hắn à? Mà còn, cái này loại các ngươi Uchiha nhất tộc bí mật cứ như vậy nói cho ta thật tốt sao? Hắn chỉ mình một đôi mắt cá chết. Lại nói, ta căn bản không có Seragon được không? Biết rõ thì có ích lợi gì à? Madara gặp Jiraiya chút nào không nóng lòng. Lại than một hơi, hiện ra vô cùng là tiếc cho bộ dáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.